Long tổ tam bảo long trường ngâm không ngừng, long tố cũng là tản ra một sợi lại một sợi đạo quang. Cách chương